Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 20 Phẫn Nộ. Đột nhiên truyền vào nhà Trung kêu thảm thiết chẳng những đánh gãy Hạ Thiên Kỳ nói, càng là khiến cho mọi người kinh hoàng. Lúc này sôi nổi nhìn phía tiếng kêu thảm thiết truyền đến cửa sổ. Các ngươi vừa mới có hay không nghe được? Ta nghe được, là một nữ nhân tiếng kêu, tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên đối thoại. Cũng đúng là những người khác muốn nói. Có thể thấy được vừa mới truyền tiến vào thanh âm cũng không phải ảo giác, mà là rõ ràng xuất hiện ở phòng trong thanh âm ni, xem ra cũng không chỉ có thôn Đông An toàn. A, Hạ Thiên Kỳ như suy tư gì nhìn ngoài cửa sổ hắc ám. Trong lòng nhưng thật ra cũng không có khởi bao lớn gợn sóng. Rốt cuộc bọn họ những người này tuy rằng cùng Từ Thiên Hoa so không được, nhưng mỗi người thực lực đều không tính quá kém, cho nên ứng phó mấy chỉ tiểu quỷ vẫn là không có vấn đề. Ngoài cửa sổ cái gì đều không có, Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm cửa sổ nhìn nửa ngày. Cuối cùng nói ra như vậy một cái kết luận, có lẽ là những cái đó tiểu quỷ muốn dẫn chúng ta đi ra ngoài đi. Thật đúng là khi chúng ta là não tàn, Tông Khánh Cương ngoài miệng khinh thường mắng một câu, đảo cũng không giống phía trước như vậy khẩn trương. Lúc này đặt mông ngồi ở ghế trên, nhưng mà hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền cảm giác trên đầu rơi xuống một giọt chất lỏng. Hắn theo bản năng sờ sờ tóc, tiện đà lấy ở trước mắt nhìn nhìn, cũng không phải hắn sờ cho rằng giọt nước, mà là màu đỏ sậm, huyết. Tông Khánh Cương có chút khó hiểu ngẩng đầu, hướng tới hắn đỉnh đầu vị trí nhìn lên, tiếp theo nháy mắt hắn tắc kêu sợ hãi nhảy dựng lên. Người chết, trên đỉnh đầu có một cái người chết. Tông Khánh Cương đột nhiên kêu sợ hãi, cũng đem chính một lòng một dạ nhìn chằm chằm bên cửa sổ mấy người hoảng sợ, cũng sôi nổi hướng về đỉnh đầu nhìn lại. Kết quả liền như Tông Khánh Cương sở kêu đến như vậy. Ở bọn họ trên đầu vị trí chính đổi chiều một khối nữ thi. Nữ thi giống như là dính vào lều đỉnh giống nhau. Hai tay hoàn toàn mở ra. Một trương xám trắng người chết trên mặt dính đầy đã khô cạn máu. Nàng hai con mắt hướng ra phía ngoài đột. Theo khóe miệng đang có huyết tích chậm rãi lưu lại. Nhìn thấy một màn này, Lãnh Nguyệt cái thứ nhất phản ứng lại đây, trầm giọng nói, nhìn chằm chằm khẩn cửa sổ, nhưng mà không đợi Lãnh Nguyệt nói âm rơi xuống, liền thấy một con dưới ánh đèn tản ra huyết quang tay chảo đột nhiên từ ngoài cửa sổ duỗi tiến vào, cùng với một tiếng pha lê vỡ vụn tiếng vang truyền đến, liền thấy cửa sổ pha lê rách nát địa phương. Một trương mặt mang cười dữ tợn mặt quỷ chính xuyên thấu qua mặt trên chỗ hổng ở sâu kín nhìn bọn. Hắn chằm chằm mà ni, vạn quỷ không xâm. Tế, mọi người ở đây bị con quỷ kia vật nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Toàn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền nghe Lãnh Nguyệt uống âm hưởng khởi. Tiện đà tam chương ngũ sắc chủ phù đều xuất hiện. Hướng tới kia chính dán ở cửa sổ thượng quỷ vật công tới. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ quỷ hóa hai tay, muốn trợ Lãnh Nguyệt giúp một tay thời điểm, nguyên bản treo ở bọn họ trên đỉnh đầu kia cụ tử thi lại đột nhiên gian rớt xuống dưới. Cũng may mấy người trốn tránh đúng lúc, thi thể nện ở trên bàn phát ra một tiếng trầm vang. Này hết thảy thật sự là phát sinh quá nhanh. Mau đến mọi người căn bản là không có dự đoán được nguy cơ thế nhưng sẽ đến nhanh như vậy. Theo Lãnh Nguyệt ngũ sắc chủ phù ném ra, kia trương nguyên bản dàn ở cửa sổ thượng mặt quỷ thoáng chốc biến mất, vô tung. Lãnh Nguyệt ở bên cửa sổ do dự nửa khắc, liền lấy ra hắn kia đem vô nhận kiếm thế nhưng thông qua cửa sổ đuổi theo. Đãi tại chỗ đừng cử động. Đây là Lãnh Nguyệt ở đuổi theo ra đi khi cố ý để lại cho Hạ Thiên Kỳ nói. Từ bọn họ nghe được ngoài cửa sổ có nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Đến Tông Khánh Cương vắt mão hiện trên đỉnh đầu tử thi. Lại đến Lãnh Nguyệt độc thân đuổi theo ra đi. Gần chính là mấy cái hô hấp công phu. Cứ việc nghe được Lãnh Nguyệt nhắc nhở, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn là theo bản năng muốn đi theo Lãnh Nguyệt cùng nhau đi ra ngoài. Hắn cứ việc thực lực muốn kém hơn Lãnh Nguyệt một ít, nhưng tốt xấu cũng có thể đủ giúp đỡ điểm nhi vội. Tổng do Lãnh Nguyệt lẻ loi một mình có bảo đảm money, chỉ là không đợi hắn đuổi kịp. Dưới chân kia cụ tử thi liền đột nhiên phát ra một chuỗi lộc cộc tiếng vang. Tiện đà kia nữ thi thế nhưng nâng lên đầu sống lại đây. Xác chết vùng dậy, tử thi đột nhiên kinh khởi. Này cũng trở ngại Hạ Thiên Kỳ đuổi theo ra đi bước chân. Hắn phẫn nộ phát ra một tiếng la hét, xách theo kia tử thi đầu tóc. Một quyền đem này đánh bay tới rồi ven tường. Các ngươi còn muốn lăng bao lâu? Thu hồi nắm tay, Hạ Thiên Kỳ hướng về phía còn tại ngây người xem náo nhiệt mấy người quát. Cũng thẳng đến bị Hạ Thiên Kỳ như vậy một giống tóc ngắn nữ tử mấy người mới tính phản ứng lại đây. Sôi nổi lấy ra bản thân giữ nhà bản lĩnh, hợp tác đối phó dục muốn từ ven tường bò dậy tử thi. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ tắc không lại quản nhiều như vậy. Một bước nhảy đến cửa sổ thượng, dò ra đầu hướng tới bên ngoài nhìn lại. Bên ngoài đen như mực một mảnh, có chỉ là kia ngô gào lạnh run tiếng gió. Đến nỗi Lãnh Nguyệt cùng kia quỷ vật đã chẳng biết đi đâu. Thảo, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải một cái lỗ mãng người. Hắn biết chính mình đêm coi năng lực không được. Lúc này liền tính là đuổi theo ra đi sợ là cũng tìm không thấy Lãnh Nguyệt. Cho nên ở phát tiết mắng một tiếng sau, liền lại về tới trong phòng. Lúc này, kia cụ xác chết vùng dậy tử thi cũng đã bị tóc ngắn nữ tử mấy người khống chế được. Toàn thân mạo hiểm cuồn cuộn khói đen, không bao lâu liền hoàn toàn thành một đoàn hắc hôi, giải quyết rớt trong phòng phiền toái. Trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ còn tại lo lắng sốt ruột ngoại, mặt khác ba người đều thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tông Khánh Cương ở thô xuyễn vài tiếng sau, thanh âm run rẩy đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, còn dùng hỏi sao? Con quỷ kia vật theo dõi chúng ta, có ý tứ gì? Tông Khánh Cương cũng không có nghe hiểu Hạ Thiên Kỳ ý tứ, lại mở to hai mắt hỏi một lần. Ở chúng ta phía trước siêu tầm chung, những cái đó từ chết thôn dân hóa thành tiểu quỷ có từ trong phòng chạy ra tập kích chúng ta sao? Không có, ba người đồng thời lắc đầu. Tiểu quỷ sẽ không rời đi nhà ở tập kích chúng ta. Như vậy này trong thôn trừ bỏ tiểu quỷ bên ngoài, liền chính là kia chỉ chúng ta muốn tìm quỷ vật, cho nên ra tới công kích chúng ta chỉ có thể là nó. Bao gồm phía trước giết chết Phương Hân Hân cũng là, này có chút nói không thông đi. Ấn ngươi cách nói, chỉ có con quỷ kia vật có thể rời đi nhà ở tập kích chúng ta. Yêu yêu, đọc sách kia muốn như thế nào giải thích vừa mới bị chúng ta xử lý con quỷ kia vật, giống như ai cũng chưa nói quá. Chúng ta sợ muốn tìm quỷ vật cũng chỉ có một con đi. Tóc ngắn nữ tử nghe xong không biết là nghĩ tới cái gì, lúc này nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ đột nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không có nói ra. Đến nỗi Tông Khánh Cương tắc cũng không có hỏi lại đi xuống. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói này đó cũng chỉ là suy đoán. Chính là hỏi lại đi xuống nghĩ đến cũng sẽ không được đến cái gì hữu dụng kết quả. Đúng rồi, cái kia cùng ngươi cùng nhau người đi đâu? Gầy yếu thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới Lãnh Nguyệt. Đối với Hạ Thiên Kỳ hỏi, hẳn là đi truy tung con quỷ kia vật, hắn lá gan cũng thật sự là quá lớn. Này không phải chịu chết sao? Gầy yếu thiếu niên nghe xong có chút khó có thể tin nói. Nhắm lại ngươi kia xù miệng, hắn không đuổi theo ra đi chẳng lẽ đổi ngươi đuổi theo. Gầy yếu thiếu niên bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Trong đó đã có lý mệt nguyên nhân, bản thân cũng có sợ hãi Hạ Thiên Kỳ nguyên nhân. Rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ phía trước đối phó quỷ vật bạo mãnh lực thủ đoạn, cho hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng. Cho nên hắn sợ chính mình nói thêm gì nữa cũng sẽ giống phía trước con quỷ kia vật giống nhau, bị Hạ Thiên Kỳ một quyền đầu tấu phi. Hôm nay buổi tối 10 giờ, cười sẽ ở đặt mua trong đàn phát đón người mới đến bao lì xì. Thỉnh đại gia cẩn thận lưu ý, đã đặt mua nhưng còn không có thêm đàn bằng hữu, thỉnh thêm 181.990.303 tiền đàn thỉnh chụp hình. Chưa xong còn tiếp, hết chương.